Cho thuê bạn trai Mạc Lý, chương 124, bảng rổ vỡ vụn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Xiao chuông áp, mèo tai cục beta tiêu diêu, tiếng còi vang lên, hiệp đấu phụ chính thức bắt đầu. Bóng được truyền qua tay cầu thủ của hai đội, cả trường quay không một tiếng động, tất cả khán giả hình như được nhấn nút tắt âm che miệng nhìn về thế trận chớp mắt đã thay đổi trên y sân. Trong chốc lát, đội Mạnh Vũ Phồn vượt lên dẫn trước 2 điểm, một lát sau, đội Đinh Man đã bắt kịp với 3 điểm. Toàn bộ trận đấu rơi vào thế trận giằng co bên rượt bên đuổi, không thể đoán được cán cân của nữ thần chiến thắng sẽ nghiêng về bên nào. Vào lúc hiệp phụ chỉ còn lại 40 giây cuối cùng, Đinh Man lại ném vào rổ, dẫn trước 1 điểm. Đồng thời hắn ta cũng trở thành cầu thủ ghi được nhiều điểm nhất trận đấu. Bên ngoài sân, Hình Phi không kìm lòng được thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần giữ vững tình hình này trong thời gian còn lại thì việc làm ăn của hắn sẽ không bị sụp đổ. Lực chú ý của hắn đều đặt trên y người Đinh Man, mà Dương Tiếu đứng bên cạnh hắn thì lại chú ý đến Mạnh Vũ Phồn. Đột nhiên, khóe mắt của Hình Phi nhìn thấy giữa xương quai xanh cô có gì đó lấp lánh. Trong khoảng thời gian này, Dương Tiếu vẫn luôn đeo một chiếc vòng cổ, nhưng chiếc vòng cổ được để bên trong áo, Hình Phi cũng không quan tâm. Nhưng bây giờ không hiểu vì sao chiếc vòng cổ lại lộ ra bên ngoài, nằm trên y cổ mảnh khảnh của cô cực kỳ bắt mắt. Đó là một mặt dây chuyền hình giọt nước được làm bằng keo trong suốt trông giống như được làm thủ công. Một nhánh nhỏ của cây bách xanh tươi nằm trọn giữa những giọt keo, màu xanh lá cây càng làm cho làn da của cô trở nên trắng như tuyết. Keo, mặt dây chuyền, nhánh cây bách, Hình Phi khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy hình như đã từng thấy đồ vật này ở đâu rồi. Hình như ai đó cũng đang đeo mặt dây chuyền như vậy, vì phong cách rất độc đáo, nên hắn ta khắc sâu ở trong tâm trí của mình sau khi nhìn thấy nó. Mà cái người cũng đang đeo mặt dây chuyền kia là, đôi mắt tóe lửa của Hình Phi phóng tới Mạnh Vũ Phồn đang chạy trên y sân, ngay trên y cổ tay cậu cũng đang đeo một mặt dây chuyền bằng keo. Hóa ra là thế, Hình Phi giận sôi gan, rõ ràng hắn và Dương Tiếu đã chia tay lâu rồi, nhưng khi hắn phát hiện ra Dương Tiếu đang yêu đương với Mạnh Vũ Phồn, một cơn giận dữ khủng K.S.U.T.P. bốc lên trong lòng hắn. Tên nhóc con chỉ biết chơi bóng rổ này thì tính là gì chứ? Có phải Dương Tiếu mắt mù rồi hay không mà lại xem trọng thằng nhóc này? Hắn cho rằng bản thân đang tức giận, nhưng sâu thẳm trong lòng hắn là sự ghen tuông sâu sắc. Ghen tị Mạnh Vũ Phồn trẻ hơn hắn, đẹp trai hơn và mang đến cho Dương Tiếu nhiều niềm vui hơn hắn, đạt được tình yêu mà hắn không thể có. Sự ghen tị từ trong xương tủy hắn dâng lên mạnh mẽ cuối cùng biến thành một loại đố kỵ. Hắn nhìn vào sân thấy Đinh Man đang dẫn bóng, lại một lần nữa dẫn bóng chạy về phía rổ. Hình Phi không thể không cầu nguyện, nửa phút cuối cùng, Đinh Man sẽ ném vào rổ một quả nữa, để tên tiểu tử Mạnh Vũ Phồn kia rớt đài. Nhưng mà ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện của hắn, ngược lại còn vả cho hắn một cái vào mặt. Phùng Tương cắt đứt đường bóng dưới rổ, giành được quyền kiểm soát bóng. Anh ấy lập tức truyền bóng cho Mạnh Vũ Phồn, Mạnh Vũ Phồn dẫn bóng đột phá vòng vây, hướng về phía bảng rổ đối thủ. Mà lúc này, trước mặt cậu chỉ có một người ngăn cản, chính là cầu thủ trẻ tuổi đã bị Đinh Man cho ra rìa từ đầu. Đinh Man hô lớn, chặn Mạnh Vũ Phồn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà cầu thủ trẻ sau khi liếc mắt nhìn sâu Đinh Man một cái, đã chủ động từ bỏ cản phá, nhường cho Mạnh Vũ Phồn một đường thẳng tới bảng rổ. Cậu ta không chỉ chủ động nhường đường, thậm chí còn cố ý giơ tay làm động tác. Mời, về phía Mạnh Vũ Phồn, cậu ta đã sớm không chịu nổi Đinh Man, chơi chung với tên bạo quân như vậy, sao có thể không sớm từ bỏ gian tà mà theo chính nghĩa chứ? Mẹ kiếp, Đinh Man vạn lần không ngờ đến sẽ bị đồng đội. Phản bội, hắn tức giận mắng một tiếng, nhanh chóng gia tăng tốc độ chạy về cản phá. Nhưng mà hắn ta đã chậm một bước rồi. Thế tấn công của Mạnh Vũ Phồn rất mạnh, đã sớm chạy đến dưới rổ chuẩn bị động tác lấy đà nhảy lên, khi Đinh Man chạy đến hoàn toàn đã không kịp cản lại. Trong mắt Đinh Man hiện lên một tia nham hiểm, nếu như không làm thì thôi, nhưng đã làm thì phải làm tới cùng, tất nhiên là vẫn mánh khóe cũ trước bao nhiêu con mắt khán giả giơ chân đặt ngay tại nơi Mạnh Vũ Phồn chuẩn bị hạ xuống. Nếu Mạnh Vũ Phồn không chú ý khi tiếp đất vậy thì bị trẹo chân nghiêm trọng, trở thành người thứ ba bị thương phải nhập viện. Dương Tiếu đang xem chăm chú, bỗng thấy hành động mờ ám của hắn ta quá sợ hãi hét lên. Vũ Phồn, nhưng lời nói của cô chưa kịp dứt, tình hình trên y sân đã có sự nghịch chuyển kinh ngạc. Chỉ thấy Mạnh Vũ Phồn đột nhiên thay đổi tư thế trên y không, giống như có một bậc thang vô hình chống đỡ cậu không nhảy lên ném rổ, mà là bay thẳng qua đầu Đinh Man, thực hiện cú úp rổ. Bóng vào rổ, cùng một cú slam dunk, cùng số điểm slam dunk, Mạnh Vũ Phồn đã thực hiện một cú úp rổ cực đẹp, đem sự sỉ nhục mà Đinh Man dành cho cậu lấy về được không ít. Ngay khoảnh khắc bóng vào rổ, với lực úp rổ cực lớn đã làm lung lay cả bảng rổ, chỉ nghe thấy một tiếng động lớn, bảng rổ vỡ ra. Những mảnh vỡ thủy tinh trong suốt đổ xuống như mưa, tất cả đều rơi xuống người Đinh Man. Đầu hắn ta bị những mảnh vỡ thủy tinh đâm vào chảy đầy máu. Toàn trường quay đều ngẩn ra. Không chỉ khán giả xem trận đấu câm nín, ngay cả những người làm công tác ghi điểm số và trọng tài cũng chết lặng. Còn những cầu thủ trên sân, họ cũng bị KS Yotape sợ không nói nên lời. Mới vừa rồi, tất cả bọn họ đã được tận mắt chứng kiến một kỳ tích Mạnh Vũ Phồn bay người lên cao thực hiện cú úp vỡ bảng rổ. Trong tất cả các trận bóng rổ trong và ngoài nước, những cầu thủ có thể làm vỡ bảng rổ rất hiếm, chỉ những cầu thủ hàng đầu sở hữu kỹ thuật ném rổ đỉnh cao mới có thể đạt đến trình độ này. Sau khi Mạnh Vũ Phồn tiếp đất, nhìn xuống mặt đất lộn xộn, đầu và mặt Đinh Man phủ đầy những mảnh thủy tinh, cậu nhất thời câm lặng. Cậu, thế mà lại úp vỡ bảng rổ. Cậu thật sự úp vỡ bảng rổ. Trên bảng điện tử, con số đại diện cho đội của họ đang nhảy lên từng số. Bọn họ đã thắng, Mạnh Vũ Phồn đã thắng. Mạnh Vũ Phồn bị choáng ngợp bởi niềm vui to lớn này. Cậu thực sự đã dùng đôi tay của chính mình dạy cho Đinh Man một bài học cả đời khó quên. Cậu đã báo thù cho Từ Đông, báo thù cho hậu vệ đại ca. Cậu dùng chính thực lực của mình chứng minh tất cả, chỉ có người thật lòng yêu thích bóng rổ mới có thể làm nên kỳ tích. Giáp Ất Bính và Phùng Tương nhanh chóng chạy đến, mấy bạn nhỏ vây quanh Mạnh Vũ Phồn, ôm chặt lấy cậu, vui vẻ la hét không ngừng. Mà Phùng Tương thì khoanh tay đứng bên cạnh tự hào nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trẻ tuổi bây giờ tiềm lực cũng quá đáng sợ rồi. Còn về Đinh Man thì sao? Chê y mặt hắn ta cắm đầy những mảnh thủy tinh nhỏ, máu tươi nhanh chóng chảy ra thành dòng. Hắn ta đau đến mức hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Nhưng mà hắn ta đã quên, chê y mặt đất cũng đầy những mảnh vụn thủy tinh, hắn ta quỳ như vậy nhất thời bị thủy tinh đâm phải, kêu lên một tiếng. Bây giờ hắn ta trông không khác gì một con nhím khổng lồ, toàn thân chê y dưới không có chỗ nào lành lặn. Hiện trường vô cùng lộn xộn, không ai nghĩ đến phút cuối cùng thế mà lại kịch tính hấp dẫn như vậy. Ba đồng đội của Đinh Man vây quanh hắn ta, mỗi người đều luống cuống chân tay, nhân viên y tế nhanh chóng chạy đến, nhưng khi bọn họ nhìn thấy chê y người Đinh Man toàn là máu thì không biết nên sơ cứu ra sao. Cây hái ra tiền đáng tin cậy nhất của Hình Phi phải chịu một cực hình lớn như vậy, nhưng mà phản ứng đầu tiên của Hình Phi không phải là xem vết thương của hắn ta, mà là chạy ngay đến bên cạnh cấp dưới của hắn đang ngồi bên lề. Nhanh, Hình Phi ra lệnh, nhanh chóng cắt tín hiệu, đừng phát trực tiếp nữa. Hả, cấp dưới của hắn ngây ngẩn cả người. Không, chờ đã, xóa toàn bộ trang web phát sóng trực tiếp đi. Hắn nhanh chóng tính toán mình sẽ mất bao nhiêu tiền trong trận đấu này, lập tức quyết định thí xe giữ tướng. Nhân cơ hội chưa có kết toán, chỉ cần đóng trình duyệt web lại, lấy tất cả tiền của người đánh bạc mới là kế sách hay nhất. Hắn vỗ bàn ra lệnh cho cấp dưới của mình nhanh tay nhanh chân, thậm chí đạt đến trạng thái của chứng cuồng loạn. Lúc này làm sao có thể thấy tác phong của tổng tài bá đạo nữa chứ, rõ ràng đây chỉ là dáng dấp của một kẻ tiểu nhân tham tiền mà thôi. Bỗng nhiên phía sau hắn vang lên một tiếng nói dõng dạc. Anh là Hình Phi đúng không? Hình Phi đang nổi nóng, tính tình vô cùng khó chịu mắng. Tên của tao mà mày cũng dám gọi à, hắn vừa mắng vừa quay đầu nhìn, câu còn lại chưa kịp nói ra đã bị nuốt trở lại. Phía sau hắn có ba nam hai nữ đang đứng, tất cả đều mặc cảnh phục màu đen, khuôn mặt lạnh băng nhìn hắn. Người đứng đầu đưa cho hắn xem một tờ giấy. Hình Phi, chúng tôi có chứng cứ chứng minh anh thông qua tổ chức thi đấu bóng rổ, mở trang cá độ tổ chức đánh bạc phi pháp, nghi ngờ dính líu đến đường dây hàng triệu tệ. Anh ta lấy ra một cái còng tay sáng chói, tách một tiếng còng vào cổ tay Hình Phi. Mời anh phối hợp theo chúng tôi một chuyến đến cục điều tra. Nhưng mà tất cả mọi người ở đây đều hiểu rõ, Hình Phi. Đi một chuyến, này khả năng không ra được nữa. Dương Tiếu đứng bên cạnh sân thi đấu, xa xa nhìn thấy bóng dáng bị giải đi của Hình Phi, rồi lại nhìn Đinh Man đang bị cắm đầy mảnh kính vỡ chê y người đang nằm chê y cáng được đẩy ra. Trong lòng cô thở phào một hơi, trận này đã làm cho dây thần kinh của cô xoắn lại một bó, bây giờ có thể thả lỏng rồi. Đám đông hỗn loạn, tận đáy lòng Dương Tiếu cảm thấy có cái gì đó khó tả, ngẩng đầu lên nhìn vào trong sân bóng. Vào lúc đang bị mọi người vây quanh, chàng trai của cô cũng đang nhìn về phía cô. Lúc ánh mắt hai người chạm vào nhau, Mạnh Vũ Phồn nở nụ cười rạng rỡ, làm sáng cả bầu trời. Nụ cười này quá quen thuộc, Dương Tiếu chợt nhớ ra lần đầu tiên họ gặp nhau, Mạnh Vũ Phồn từ sân bóng rổ ở cổng tiểu khu đi về phía cô, lúc đó, cậu cũng cười với cô như thế này. Cô chính là bị nụ cười tươi như vậy của cậu mê hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Một trận đấu bóng rổ sảng Kaoasaki Iota tràn đầy niềm vui, một sân bóng rổ có rất nhiều người theo dõi, cậu được rất nhiều bạn nhỏ vây quanh. Dường như tất cả đều không đổi, nhưng Dương Tiếu biết chàng trai của cô đã trưởng thành. Editor có lời muốn nói, cuối cùng đã đại công cáo thành. Mạnh Vũ phồn bùng nổ chê y sân đấu, trả được thù cho bạn tốt, cho đồng đội. Dương Tiếu cũng thành công giải quyết được mượn danh tài trợ tổ chức cá độ của Hình Phi. Giờ chỉ còn đợi kết thúc hè cho Tiếu Tiếu phồn phồn thôi, cách chương.